Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748. Ta cũng muốn học, đã mất đi sinh mệnh khí tức xa lệ thi thể, vô lực nện ở định hải tông thuyền lớn phía trên bong thuyền. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, rốt cục đem mọi người từ trong thất thần kéo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô luận là đã sớm đối Diệp Băng có hiểu biết Quý Vô Phàm Trần Dưỡng Trí bọn người, hay là tại hôm nay mới nhận biết Diệp Băng Cuồng Thương, sâu trong đáy lòng đều là không tự chủ được toát ra một cỗ ý lạnh. Nguyên bản tại Trần Dưỡng Trí cùng Cuồng Thương trong lòng, thiếu niên mặc áo trắng này như là đã dùng một loại nào đó phương pháp khống chế được Sa Lệ. Hẳn là sẽ không lại thương hắn tính mạng, đem hắn xem như một cái tay chân không phải càng tốt sao? Thế nhưng là thiếu niên này tại Sa Lệ hoàn thành nhiệm vụ qua đây thỉnh công sau đó, vậy mà không nói hai lời liền để hắn tự sát, ngoại trừ thủ đoạn này quỷ dị bên ngoài, sát phạt tính chất cũng không giống là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi hẳn là có a. Tiểu tử này chẳng lẽ cái nào lão quái chuyển thế a? Cuồng Thương nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, bất quá lời như vậy, hắn bây giờ là tuyệt đối không dám nói ra, hắn thật đúng là sợ đã không có giá trị lợi dụng chính mình. Cũng bị đối phương đến một câu, ngươi tự hành kết thúc đi. Ngoặc kép, như thế thật đúng là khóc không ra nước mắt, cũng may Diệp Băng cũng không có như vậy thu lại Cuồng Thương tính mệnh. Dù sao vị này chính là đi qua quỷ xa đảo chỗ tồn tại hải vực, mà lại làm huyết khô hội vùng biển này đầu lĩnh, chắc hẳn đối vùng biển này muốn so Quý Vô Phàm quen thuộc được nhiều. Phải biết cái kia quỷ xa đảo cũng không tại định hải tông đường thuyền phía trên. Quý Vô Phàm hiểu biết, cũng chính là đầu này đường thuyền bên trên hòn đảo phân bố thôi. Đối với quỷ xa đảo tin tức, cũng vẻn vẹn dừng lại tại truyền ngôn bên trong, dẫn đường thôi, tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Không phải vậy kết quả liền giống như hắn. Diệp Băng tại xoay người đồng thời, nhẹ giọng tùy theo truyền đến, thấy hắn cánh tay phải chỉ địa phương, vô luận là Cuồng Thương hay là định hải tông sở thuộc người tu luyện. Tất cả đều linh hồn dùng mình một cái, bởi vì giờ khắc này lão Bưu, vậy mà còn chưa chết, nhưng là hắn hai tay hai chân bên trong xương cốt huyết nhục, đã bị đốt cháy hầu như không còn. Trong miệng đã là không phát ra thanh âm nào, thế nhưng thống khổ cực kỳ nhưng lại không chết được biểu lộ. Phảng phất như quỷ mị, đến lúc này, Cuồng Thương mới biết rõ, cái kia tuân theo Diệp Băng nói như vậy, một bàn tay chụp chết chính mình Sa Lệ là bực nào may mắn. So sánh với lão Bưu, Sa Lệ hạnh phúc gấp trăm lần không thôi, có lẽ đây chính là Diệp Băng đối nghe theo chính mình mệnh lệnh người, ban thưởng đi. Mà Cuồng Thương cũng biết lão Bưu chỉ có thể coi là tự làm tự chịu. Ai kêu khai chiến mới bắt đầu, hắn một mực gọi rầm rĩ lấy muốn để Diệp Băng sống không bằng chết đâu. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Băng sống được thật tốt, lão Bưu lại là trở thành sống không bằng chết một cái kia. Nhìn hắn tình huống, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không bỏ mình. Giống Cuồng Thương người như vậy, tuyệt không có khả năng lòng mang thương hại, lúc này hắn lại làm sao lại đi quản nhiều lão Bưu trạng thái. Lập tức vội vàng cung kính xác nhận, ca ca, người mới vừa rồi là thủ đoạn gì, Tiểu Thanh cũng muốn học, có lẽ giữa sân một cái duy nhất không có bị trấn nhiếp. Cũng chỉ có không tim không phổi thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh. Thấy nàng lanh lợi đuổi kịp Diệp Băng, tùy theo truyền đến thanh âm, cũng làm cho trên mặt mấy người đều hiện lên ra một tia hâm mộ. Mặc dù không biết đó là một loại gì thủ đoạn, nhưng là loại kia thủ đoạn thật sự là quá thực dụng. Nếu là chính mình có thể học được lời nói, về sau liền xem như đối mặt cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới người tu luyện, cũng có thể đem hắn khống chế, chỉ là một chút người ngoài này làm sao biết, liền xem như Diệp Băng nguyện ý dạy, bọn hắn cũng là tuyệt đối học không được. Bởi vì loại kia hắc ám chi lực, chỉ có hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm mới có được. Không có cái này hai đại thần vật gia trí, cho dù là Diệp Băng tiên giai cao cấp linh hồn, cũng căn bản không có khả năng thu đến dạng này kỳ hiệu. Tất cả cuối cùng Diệp Băng tự nhiên là không có đáp ứng dạy Tiểu Thanh loại này khống chế chi lực. Mấy ngày kế tiếp, tại Cuồng Thương chỉ dẫn phía dưới, Định Hải Tông thuyền lớn lệch hướng phía tây bắc hướng, ngược lại cũng không có chệch hướng đi hướng Huyền Băng đảo đường thuyền. Tại mấy ngày nay trong thời gian, Diệp Băng một bên tu luyện, một bên giảng dạy Tiểu Thanh một chút phương pháp tu luyện có thể là băng kỹ thủ đoạn. Người sau thực lực cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Oanh, một ngày này, Diệp Băng chỗ tồn tại khoang thuyền bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo cường hoành năng lượng ba động. Đạo này năng lượng ba động, làm cho bên ngoài bong thuyền Cuồng Thương cùng Trần Dưỡng Chí mấy người, cũng không khỏi liếc nhau một cái. Lục phẩm thiên vương, lấy mấy vị này băng lực tu vi, tự nhiên có thể tinh tường cảm ứng được trong khoang thuyền truyền ra năng lượng ba động đến cùng. Là cái gì? Đó chính là cái nào đó thiếu niên áo trắng, từ ngũ phẩm thiên vương đột phá đến lục phẩm thiên vương động tĩnh. Đây cũng chính là Cuồng Thương bọn người mặt hiện lên vẻ cổ quái nguyên do. Bọn hắn đều là đường đường linh quân cường giả, cũng là từ thiên vương cấp bậc qua đây. Biết cái này cấp bậc sức chiến đấu, xa xa không thể cùng linh quân cường giả so sánh. Hết lần này tới lần khác cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Lấy chỉ là ngũ phẩm thiên vương thực lực, đánh cho bọn hắn một chút linh quân này cường giả thảm không nói nổi. Cái này khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản Cuồng Thương còn tưởng rằng Diệp Băng là che giấu thực lực. Tu vi chân chính khẳng định đã đạt đến linh quân cấp bậc. Thẳng đến giờ này khắc này cảm ứng được cỗ này thuộc về lục phẩm thiên vương khí tức. Hắn mới chính thức tin tưởng. Vô luận Diệp Băng như thế nào ẩn giấu thực lực, chỉ ít cái này đột phá khí tức là vô luận như thế nào ẩn không giấu được. Đó là thiên đạo quy tắc đưa cho chỉ dẫn, bất kỳ cái gì một cái ở trên Huyền Băng đại lục người tu luyện, đều chạy không khỏi thiên đạo cảm ứng. Nếu thiên đạo đều tỏ rõ lấy Diệp Băng chỉ là vừa mới đột phá đến lục phẩm thiên vương, cái kia Cuồng Thương coi như trong lòng lại có nghi hoặc, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, đồng thời càng thêm cảm khái. Hừ, lâu như vậy mới đột phá nhất trọng cảnh giới. Ta thế nhưng là đều đạt tới cửu đoạn bản mệnh băng lực nữa nha. Ngay tại Cuồng Thương các loại người đưa mắt nhìn nhau ngay miệng. Một đạo có chút không phục giòn âm thanh đột nhiên truyền đến. Làm cho bọn hắn tất cả đều đổi qua đầu. Trong lòng càng là cảm khái. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày. Thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh băng lực tu vi, rõ ràng là đã từ mới vào bản mệnh băng lực, đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực, tốc độ như thế, đơn giản đáng sợ, cái này còn vẻn vẹn Cuồng Thương tại mấy ngày nay nhìn thấy. Nếu như từ hãm vân đảo xuất phát thời điểm tính lên mà nói, Tiểu Thanh đột phá càng khủng bố hơn, đây quả thực lật đổ Trần Dưỡng Chí quý vô phàm cho tới nay tu luyện quan niệm mân ni một cái bình. Thường băng lực người tu luyện, thậm chí là một chút nhân vật thiên tài, muốn từ nhất đoạn bản mệnh băng lực đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực. Không có cái mấy năm căn bản cũng không khả năng làm được. Thế nhưng là cái này Tiểu Thanh đâu, lại tại ngắn ngủi không đến 10 ngày bên trong, liền làm đến một bước này. Cảm ứng đến hắn ẩn ẩn muốn đột phá đến địa băng lực khí tức. Mấy người đều cảm thấy tốc độ tu luyện của mình, đơn giản có thể cầm lấy đi cho trò ăn. Làm sao cùng với Diệp Băng ra hỏa, đều là yêu nghiệt như thế đâu. Trong lúc một khắc, đám người trong óc đều là hiện ra một cái thân ảnh áo trắng. Chợt bọn hắn cũng cảm giác được sau lưng tiếng bước chân lên. Tựa hồ có người từ trong khoang thuyền đi ra, Quỷ Xa Đảo. Cũng không xa a, convert by Lucario, hết chương.